Dưỡng trồn thành hậu, tà mị lãnh đế ôn nhu yêu. Chương 190-3, phong thái cao ngạo. Góc truyện audio.com. Nghe được lời Bạch Thập Nhị nói, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là nhếch đôi môi một phen, lập tức liền lấy thảo dược vừa rồi ngắt được đem nghiền nát, nhanh chóng xoa lên trên vết thương của Bạch Thập Nhị, sau khi lại đắp lên những thảo dược này, Đồng Nhạc Nhạc lại nhanh chóng cầm lấy giải vải vừa rồi đã xé ra, bắt đầu băng bó vết thương cho Bạch Thập Nhị. Trải qua lúc trước nhiều lần luyện tập, Đồng Nhạc Nhạc đối với chuyện băng bó bôi thuốc đã sớm cực kỳ thuần thục. Giờ phút này, sau khi Đồng Nhạc Nhạc nhanh chóng băng bó tốt vết thương cho Bạch Thập Nhị, nàng mới cầm lấy một chiếc khăn tay sạch sẽ, nhẹ nhàng lau trên trán Bạch Thập Nhị. Nhìn thấy dáng vẻ Bạch Thập Nhị mặt mày tái nhợt rất vô lực, Đồng Nhạc Nhạc vừa là lo lắng, vừa là áy náy, thật xin lỗi, Thập Nhị, nếu không phải bởi vì cứu ta, ngươi cũng sẽ không bị gây tổn thương nghiêm trọng như thế. May là mũi đoạn tiễn này không có độc. Nếu như nói rằng có độc, ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, cau đôi mày lại, nói đi nói lại, không khỏi nghĩ đến tình huống mới rồi. Nhớ lại tình cảnh vừa rồi mạo hiểm vạn phần, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vẫn còn sợ hãi. Nhìn thấy Đồng Nhạc Nhạc vừa là lo lắng vừa là sợ hãi, lại thấy dáng vẻ áy náy của nàng, Bạch Thập Nhị chỉ là có hơi mở miệng nói, chuyện này, vốn là ta làm phiền hà ngươi, cho nên, ngươi không nên tự trách. Nghe được lời Bạch Thập Nhị nói, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là trầm lặng một khắc, sau khi dường như lại nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn Bạch Thập Nhị, có vẻ muốn nói lại thôi. Nhớ lại chuyện đã xảy ra mới rồi, lại thêm võ giả kia xưng hô với Bạch Thập Nhị, Thập Nhị hoàng tử, Bạch Thập Nhị, thì ra hắn là một hoàng tử. Chính là, tại sao vô duyên vô cớ mà một hoàng tử lại bị người ám sát? Hơn nữa, hắn lại là hoàng tử của quốc gia nào đây? Trước đây, Đồng Nhạc Nhạc nhìn thấy khí chất của Bạch Thập Nhị, vốn là cảm giác được hắn không giống với người bình thường. Nhưng không nghĩ tới, thân phận lại là hiển hách thế này. Chỉ là hiện nay, hắn lại bị người ám sát, thật sự làm cho người ta vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ. Liền vào lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc thầm nghĩ, Bạch Thập Nhị lại thấy ánh mắt Đồng Nhạc Nhạc nhìn hắn như muốn nói lại thôi. Liền trong lòng biết Đồng Nhạc Nhạc suy nghĩ cái gì. Dù sao, thiếu nữ trước mắt này, vốn là cũng không hiểu được làm thế nào để che giấu tâm tư của mình. Trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì, đều sẽ vô cùng tinh tế biểu lộ ra trên mặt nàng. Thật giống như giờ phút này, nghĩ tới đây, Bạch Thập Nhị bạc môi hé ra, mở miệng nói, tiểu nhạc tử, ngươi có chuyện muốn hỏi ta, chấm, bách, ta, nghe được lời Bạch Thập Nhị nói. Trên mặt Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là sửng sốt, tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ tới, nam nhân trước mắt này, năng lực quan sát lại mạnh mẽ như thế, nàng còn không hề mở miệng nói chuyện, hắn liền biết rõ nàng có chuyện muốn hỏi. Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc đầu tiên là kinh ngạc một phen, lập tức, cũng không từng giấu giếm, nhẹ nhàng gật đầu, đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc hé ra, mở miệng hỏi rõ nghi hoặc trong lòng, Thập Nhị, những võ giả này là ai? Bọn họ tại sao muốn ám sát ngươi? Còn nữa, bọn họ nói, ngươi là Thập Nhị hoàng tử, ngươi rốt cuộc có chuyện gì mà giấu giếm ta? Nghe được những lời Đồng Nhạc Nhạc đã nói, Bạch Thập Nhị chỉ là nhẹ nhàng mấp máy bạc môi, mở miệng nói, tiểu nhạc tử, thì thật ta cũng không phải cố ý giấu giếm ngươi. Hiện tại, ngươi đã muốn biết, như vậy, ta liền nói cho ngươi đi. Nói tới đây, Bạch Thập Nhị dừng một chút, tiếp theo mở miệng nói, kỳ thật, ta là Thập Nhị hoàng tử Thương Lang Quốc, tên gọi Độc Cô Ngạo Phong, mới rồi những võ giả này, là Bát Hoàng huynh của ta phái người ám sát ta. Cái gì, là Bát Hoàng huynh ngươi phái người tới giết ngươi? Tại sao, nghe được lời Bạch Thập Nhị nói, Đồng Nhạc Nhạc mở to đôi mắt, tràn đầy kinh ngạc, dù sao, nàng dẫu thế nào đều không nghĩ tới, mới vừa rồi những kẻ muốn đẩy Bạch Thập Nhị vào chỗ chết, lại chính là người do huynh đệ ruột thịt của Bạch Thập Nhị phái tới. Hơn nữa,